Bác sĩ thần thông, chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương do dự một chút, cũng không lựa chọn lập tức huấn luyện. Hôm nào lại nói đối với ban thường lần này, Trần Thương rất hài lòng. Tại sao lại hài lòng như vậy? Cầm máu phẫu thuật ngực thuộc vẽ một loại phẫu thuật ngoại thương bộ ngực, mà băng huyết ngực là thương tích nghiêm trọng nhất. Một trong những biến chứng ngoại thương bộ ngực, tối thiểu nhất có 70% trở lên thương binh đều sát nhập có khác biệt trình độ băng huyết ngực. Băng huyết ngực càng là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn đến tử vong. Vì vậy kỹ năng này cực kỳ thực dụng trong cấp cứu. So với cho Trần Thương một kỹ năng phẫu thuật cấy ghép lá gan đều tốt hơn. Dù sao mình dùng được mới là tốt nhất, dù cho chính mình một kỹ năng phẫu thuật cấy ghép lá gan hoặc là ghép tim đỉnh cấp, nhưng căn bản rất có thể trong vòng 3 năm rưỡi không có đất dụng võ. Mà thuật cầm máu phẫu thuật ngực cũng là kỹ năng tốt để cứu mạng người bệnh. Còn có một sách kỹ năng màu trắng mang ý nghĩa đẳng cấp của kỹ năng này chỉ có sơ cấp. Vì vậy Trần Thương không có quá lớn kỳ vọng, tiện tay kích hoạt lựa chọn. Thuật chữa trị lá lách, sơ cấp, thuật chữa trị lá lách. Trần Thương lập tức vui mừng, cũng không tệ lắm, không ngờ lại nhận được hai kỹ năng cấp cứu. Đẩy cửa tiến vào phòng phẫu thuật, ba chủ nhiệm đã chuẩn bị tốt, nhìn thấy Trần Thương đi vào. Ba người dừng một chút sau đó liếc nhau. Đào Mật, muốn để xê vị sao? Lý Bảo Sơn, tôi cũng không biết. Từ Thiên Phúc, đừng nhìn tôi là phụ trợ. Đào Mật do dự một phen, hỏi. Tiểu Trần, cậu muốn tới mổ chính không? Trần Thương sững sờ, vội vàng lắc đầu. Chủ nhiệm Đào, ngài quá coi trọng tôi rồi. Trước kia tôi cũng chưa tiếp xúc phẫu thuật tim, hiện tại mới bắt đầu học tập, sao mà làm được? Trần Thương vừa nói ra. Lý Bảo Sơn cùng Đào Mật liếc nhau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn có chuyện mà cậu không biết. Nhưng Đào Mật nghĩ, nào, Tiểu Trần, cậu tới đây, tôi dạy cho cậu làm phẫu thuật vá màng tim. Đinh, phát động hoàn cảnh đặc biệt, hình thức, Đào Mật dạy học, dò xét làm sạch vết thương cùng vá màng tim. Trần Thương sững sờ, phát động hoàn cảnh đặc biệt. Đây là lần đầu tiên anh gặp được hình thức dạy học này. Chỉ là... hình thức dạy học cùng phẫu thuật bình thường khác nhau ở chỗ nào? Nhưng chắc chắn sẽ không phải là chuyện xấu. Nghĩ tới đây Trần Thương vội vàng gật đầu nói. Tạ ơn chủ nhiệm Đào. Y tá ca đêm viện viện giống như cô vợ nhỏ của Trần Thương. Chuẩn bị áo phẫu thuật kỹ càng. Cẩn thận mặc cho quần áo tử tế. Buộc dây lưng cho anh. Ba chủ nhiệm nhìn thấy vậy lập tức sững sờ. Vừa rồi bọn họ cũng không có đãi ngộ như thế. Trần Thương đi đến bên cạnh Đào Mật. Nơi này tầm mắt quan sát phẫu thuật tốt hơn, cũng càng thuận tiện học tập. Với tư cách là chủ nhiệm uy tín lâu năm của khoa ngoại tim, Đào Mật có thể nói là thấy nhiều phẫu thuật màng tim. Độ khó của ca phẫu thuật này trong mắt ông rất nhỏ. Loại phẫu thuật này là bộ phận nha, đặt người bị thương nằm ngửa xong. Đào Mật đang muốn bắt đầu, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở. Đinh, mở ra hình thức dạy học, kích hoạt chức năng phân tích cùng giảng giải. Cách chương.